Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2317, người có thể đè ép được trục sao? Năm càng, sau một khắc, đinh, thứ sáu âm thanh, thứ sáu tiếng vang lên, tùy bệ lại, vậy mà gõ thứ sáu âm thanh, tại đánh thứ sáu âm thanh về sau, hắn buông xuống thánh văn côn. Mang theo tiếu dung, yên tĩnh, tùy ý nói, ta đến rồi cực hạn, dẫn đường lão giả khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Sáu âm thanh a, khái niệm gì? Thánh đế võ đạo học viện cho đến trước mắt, từng gõ vang thánh văn chung sáu âm thanh hoặc là phía trên. Hết thảy liền đứng lên, chỉ có tám người, nói một cách khác, tu võ về thiên phú, tùy bại. Đã tiến vào 10 vị trí đầu, dẫn đường lão giả chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào rồi. Cái này, đây là muốn nghịch thiên a. Lần này đế ngộ tháp chi hành yêu nghiệt nhóm, chất lượng thật sự là cao quá đáng sợ. Đồng thời, hắn cũng tin nghe đồn, người trẻ tuổi này, thật sự có thể là từ hàng hoang chạy ra. Ta tới, một lát sau, Độc Cô Diễn mở miệng. Hắn nhìn lên tới, có chút nhận lấy kích thích đồng dạng. Hắn lúc đầu, chẳng qua là khi thương qua thiên là đối thủ. Không nghĩ tới, tùy bại, tuyệt đối là kình địch. Độc Cô Diễn là cực kỳ cực kỳ cực kỳ kiêu ngạo. Quả là chính là cao ngạo tới cực điểm. Cho nên, tại tùy bại uy hiếp đến hắn thời điểm. Hắn là muốn chứng minh mình, cho mình chứng minh, trong yên tĩnh. Mấy ngàn đạo nhất nháy không nháy mắt dưới con mắt. Độc Cô Diễn cầm lên thánh văn côn. Sau đó, đinh, đinh, đinh, đinh, liên tiếp bốn tiếng. Bốn tiếng về sau, Độc Cô Diễn sắc mặt hơi hơi biến hóa. Chẳng lẽ không được? Hắn hít sâu một hơi. Đón lấy, rất nhiều người chú ý tới. Trên người của hắn khí tức, tựa hồ có chỗ biến hóa. Thậm chí, nhộn nhạo một tầng quỷ dị tử hoàng màu sắc quang mang. Là huyết mạch, đại đế huyết mạch thiên phú. Mở ra, cửu ung nhắc nhở. Cái này Độc Cô Diễn. Tùy bại, Ngô Thôn, Liễu Tử Đạo bọn người không đơn giản a. Tự nhiên cũng không đơn giản. Tô Trần nhẹ gật đầu. Những người này, hoàn toàn chính xác đều là vị diện chi tử cấp bậc. Có thể chính bởi vậy, hắn rất hưng phấn, cùng những thứ này người tranh phong, rất có ý tứ, không phải sao? Theo Độc Cô Diễn mở ra huyết mạch thiên phú, đinh, thanh thứ năm vang lên, theo sát, đinh, thứ sáu âm thanh cũng vang lên. Bình tùy bại rồi, mọi người ở đây đều chờ mong thứ bảy âm thanh thời điểm. Đột ngột, tùy bại buông xuống trong tay thánh văn côn. Hả, có chút kỳ quái, tựa hồ, Độc Cô Diễn còn có khí lực đánh thứ sáu âm thanh. Hắn lưu thủ rồi, Tô Trần hỏi một câu, không phải là bởi vì hắn đại đế huyết mạch quá mạnh, quá mức nồng đậm, cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, bởi vì trong cơ thể đại đế huyết mạch quá mạnh, hắn có chút không chịu nổi, chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở. Ta phán đoán, nếu như hắn có thể hơi lại kiên trì mấy hơi thở. Thứ bảy âm thanh có thể vang lên. Cửu Úp phán đoán nói. Thì ra là thế, Tô Trần nhẹ gật đầu. Nhìn thật sâu Độc Cô Diễn liếc mắt. Không sai, cùng thời khắc đó, dẫn đường lão giả vậy mà mở miệng. Ân, vậy mà mở miệng khen Độc Cô Diễn một câu. Phải biết, phía trước, liền xem như Liễu Tử Đạo. Ngô Thôn, tùy bại, đều không có đạt được dẫn đường lão giả một tiếng tán thưởng. Dẫn đường lão giả cũng nhìn ra Độc Cô Diễn không có gõ vang thứ bảy âm thanh nguyên nhân. Cho nên, ở đáy lòng hắn, Độc Cô Diễn đó là có thể đủ thất hưởng yêu nghiệt. Khái niệm gì đâu, có thể sắp xếp vào học viện thứ năm. Trước mắt những thứ này yêu nghiệt, lại không lâu về sau. Một khi tiến vào học viện muốn náo nhiệt, Dẫn đường lão giả nhìn thật sâu Độc Cô Diễn. Tùy bèn đám người liếc mắt, rất chờ mong, tới phiên ngươi. Thương Qua Thiên mở miệng, hắn quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần nhưng không có phản ứng, hắn ưa thích cái cuối cùng. Sau đó, trấn áp hết thảy, không phải sao? Mặt khác, Thương Qua Thiên kia mệnh lệnh giọng diệu, rất để cho người khó chịu đây. Cho nên, không nhìn, một màn này, lại là làm cho ở đây mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt hít sâu một hơi. Tô Trần cùng Thương Qua Thiên. Cái này, đây chính là đối mặt. Tô Trần đảm lượng, vô địch, thật sự vô địch. Kia là tuân mệnh người Thương Qua Thiên. Thiên đạo tiểu đệ, có được vô tận thiên phú. Tu võ tài nguyên, kỳ ngộ tồn tại a. Có thể nói, thiên đạo không chết, Thương Qua Thiên liền có thể một mực trâu xuống dưới. Cùng ai đối đầu, đều không cần cùng Thương Qua Thiên đối đầu. Có thể Tô Trần cho rằng cái cuối cùng khảo thí liền có thể cầm tới đệ nhất sao? Thương Qua Thiên hừ lạnh một tiếng, hoàng giả khí tức bá đạo mãnh liệt mà động, hướng phía Tô Trần điên cuồng đánh tới. Người hoàng giả kia bá đạo giống như một tòa màu vàng cự sơn, cực điểm trấn áp, khí tức quá mức cường thế, trực tiếp đông lại chung quanh tất cả không khí. Rất nhiều người tu võ huyết mạch đều muốn bị đốt sôi trào. Bất quá, người hoàng giả kia khí tức bá đạo tại khoảng cách Tô Trần còn cách một đoạn thời điểm liền ngừng. Bản vương tới trước, Thương Qua Thiên thản nhiên nói, thu liễm khí tức. Nếu như vừa rồi hắn áp xuống tới, ta không ngại hiện tại liền chu diệt hắn. Tô Trần dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, Sâm Nhiên cười lạnh, cũng may Thương Qua Thiên còn không tính không não, có chút lý trí. Cuối cùng, thu liễm, Tô tiểu tử, người xác định mình có thể giết sạch hắn. Cửu U trêu ghẹo một câu, liều mạng, ta có tuyệt đối nắm chắc đồ hắn. Thiên đạo cũng không thể cứu. Tô Trần thản nhiên nói, tràn đầy tự tin, nói có thể đồ Thương Qua Thiên, liền có thể, không sai biệt lắm, có điều, người khả năng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Cửu U tự nhiên là tin tưởng Tô Trần, những thứ không nói khác, Tô Trần thực lực, chí ít thể cùng trước mắt Thương Qua Thiên đánh cái ngươi chết ta sống. Bất phân thắng bại, cuối cùng, một mạng đổi một mạng, Thương Qua Thiên hẳn phải chết, mà Tô Trần, tự bảo về sau, có một tia huyết nhục tại, có thể dựa vào thần phủ khởi tử hoàn sinh. Tô Trần chỉ cần nguyện ý liều mạng, tuyệt đối là hoảng sợ vô cùng. Tại Tô Trần nói chuyện với Cửu U đồng thời, Thương Qua Thiên đã bắt đầu gõ chuông rồi. Đinh, đinh, đinh, đinh, liên tiếp 4 tiếng, sau đó ngừng một chút, nhưng cũng không phải là thoát lực, mà là đổi một cái tay. Đinh, đinh, đinh, đinh, đổi một cái tay sau, lại là liên tục 4 tiếng. Thêm lên 8 tiếng, giờ phút này, cả kia dẫn đường lão giả đều mộng, khuôn mặt run rẩy, mà Ngô Thôn, Liễu Tử Đạo, Độc Cô Diễn đám người cũng đều có chút si ngốc. Ở đây cái khác những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, càng là có người bất tỉnh. Đúng lúc này, đinh, thứ 9 âm thanh vậy mà cũng đã vang lên. Vang lên thứ 9 âm thanh về sau, Thương Qua Thiên buông xuống Thánh Văn Côn. 9 số lượng là đỉnh đếm, cửu ngũ chí tôn. Thương Qua Thiên bây giờ là thái tử, tự xưng bản vương, nhưng tương lai tuyệt đối là đại thương hoàng triều đế vương. Cho nên, hắn ưa thích 9 cái số này, cũng liền đánh 9 tiếng. Đương nhiên, cũng coi là đến rồi cực hạn. Có lẽ, lấy ra cái khác tất cả át chủ bài. Hoàn toàn lấy ra át chủ bài, hắn có thể xông vào thứ 10 âm thanh. Nhưng không có cái kia tất yếu. Không phải sao? 9 tiếng hạ xuống, Thương Qua Thiên liền quay đầu nhìn về hướng Tô Trần. Bản vương hỏi ngươi, ngươi, cái cuối cùng gõ chuông, có thể áp được trận sao? Hả? Âm thanh bá đạo cực kỳ. Chất vấn, không thể nghi ngờ. Âm thanh cuồn cuộn, làm người sợ run. Thông thường mà nói, cái cuối cùng ra sân, đó chính là áp trục. Cái này trục làm sao ép? Đạt đến 10 tiếng, bên cạnh, Nam Vân Y cùng Thiên Giao Tiên Tử còn có Phong Ngâm Khinh. Đều mặt không có chút máu rồi. Đây không phải ép buộc sao? Đánh 10 tiếng, liền xem như Tô Trần. Có thể được không? Rất không có khả năng a. Cách đó không xa, dẫn đường lão giả, càng là lạnh lùng nhìn Tô Trần liếc mắt. Tô Trần rất không tệ, vượt quá tưởng tượng không sai, nhưng vẫn còn có chút không có nhãn lực, không có tự mình hiểu lấy. Tại lão giả xem ra, Tô Trần không nên cướp đi Thương Qua Thiên áp trục vị trí. Bởi vì, Tô Trần không xứng. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện hàng tỷ năm qua các đệ tử gõ chuông ghi chép mới là 11 âm thanh. Thương Qua Thiên, thiếu chút nữa đều bình ghi chép. Tô Trần, làm sao có thể đè ép được trục? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.